Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phương pháp mà Tô Nguyệt Hy đề xuất hôm nay thực sự là một lý do tốt, có thể thành công sau một hồi suy nghĩ. Triệu Lôi Vũ nói, có nhiều người thì việc gì cũng dễ dàng hơn, tôi sẽ cùng cô viết đơn xin. Dù có thành công hay không, thử một lần còn hơn là không làm gì cả. Tô Nguyệt Hy đồng ý, nói một tiếng. Được, cuối cùng, Triệu Lôi Vũ cũng hỏi Tô Nguyệt Hy làm thế nào có được những thiết bị đó. Tô Nguyệt Hy lặp lại lý do đã nói với Tô Hồng Hưng, không thay đổi một chữ nào, nhưng Triệu Lôi Vũ cũng không mấy tin tưởng. Làm sao một mình Tô Nguyệt Hy ở Càng Thành lại dễ dàng nhận được sự ngưỡng mộ từ người anh như vậy? Có điều, Triệu Lôi Vũ và Tô Hồng Hưng có cùng một suy nghĩ. Miễn là Tô Nguyệt Hy không làm gì có hại cho đất nước, vậy thì việc cô giấu giếm một chút cũng không sao. Dẫu sao mỗi người đều có những bí mật không muốn nói ra mà. Sau khi đã nói hết những gì cần nói, Tô Nguyệt Hy lại về nhà chơi với Hứa Đình. Dù sao cô mới chỉ trở về, những ngày qua chắc hẳn đã mệt mỏi, Triệu Lôi Vũ bảo cô nên nghỉ ngơi thêm. Khi Tô Nguyệt Hy trở về ký túc xá, quả nhiên, nhà cô lại có khách, cả người lớn lẫn trẻ em, ồn ào náo nhiệt. Tô Nguyệt Hy nhìn những vỏ hạt dưa và vỏ lạc trên sàn nhà, cảm thấy đầu mình to hơn một vòng. Nếu cứ thế này mỗi ngày, cô sẽ không còn chút không gian riêng tư nào. Không được, cô phải tìm cách thu hút sự chú ý của mọi người đi chỗ khác. Cô muốn có một cái Tết yên bình. Nghĩ vậy, Tô Nguyệt Hy kéo Hứa Đình ra ngoài để thảo luận. Mẹ, mấy ngày nữa con sẽ chuyển máy ghi hình ra hội trường để mọi người có một cái Tết náo nhiệt. Bao giờ mẹ rời đi thì con sẽ mang máy ghi hình về, được không? Nếu có máy ghi hình, chắc chắn sẽ không ai muốn đến xem tivi nữa. Dĩ nhiên là không vấn đề. Hứa Đình lập tức đồng ý. Có một đám đông ồn ào náo nhiệt bên cạnh, không biết mẹ mừng rỡ đến đâu nữa. Nhưng không bị ai lấy trộm chứ? Hứa Đình lo lắng hỏi. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy cười nói. Máy ghi hình đâu phải kim chỉ khâu, một thứ to đùng như vậy, ai dám lấy trộm? Hứa Đình gật đầu. Cũng đúng, nếu bị phát hiện thì người đó tê chắc, không ai ngốc như vậy. Mẹ con họ nói là làm. Sau đó, Tô Nguyệt Hy vào nhà thông báo cho mọi người rồi chuyển máy ghi hình đi. Nghe nói có thể xem, một nhóm người tự nhiên hô hào và cùng nhau đi theo. Sau đó, Tô Nguyệt Hy dựa vào sách hướng dẫn, sau một hồi nghịch ngợm, đã đưa cuốn băng vào máy ghi hình. Chẳng mấy chốc, bộ phim có tên là Thần Tài Đến, bắt đầu được phát. Có điều, khi bộ phim bắt đầu được chiếu, Tô Nguyệt Hy mới nhận ra một vấn đề. Cô đã quên mất, phim Hồng Kông hiện nay, tất cả đều dùng tiếng Quảng Đông. Cuốn băng mà cô mua, mọi người không hiểu nó nói gì. Hơn nữa, máy ghi hình quá nhỏ, chỉ những người ở phía trước mới có thể nhìn thấy, những người phía sau thì không thể. Nếu đợi thêm 20 năm nữa, có lẽ sẽ chẳng còn ai quan tâm đến những thứ như vậy nữa. Nhưng vào thập kỷ 70, dù không nghe hiểu, dù là tivi không tiếng, mọi người vẫn hứng thú xem nó. Hơn nữa, dù không nghe hiểu, nhưng vì cuốn băng có phụ đề, những người trong đơn vị có học thức liền lần lượt đóng vai trò làm thông dịch, đọc to phụ đề cho mọi người, để mọi người biết được tivi đang nói về cái gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 255, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở phía sau không thể nhìn thấy thì lần lượt nhường nhau xem. Dù sao cũng luôn có nhiều giải pháp hơn khó khăn. Vì muốn xem tivi, mọi người sẵn lòng thử mọi cách. Như vậy, nhờ có máy ghi hình, đơn vị như thể đã sớm bước vào không khí ngày Tết, hàng ngày nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Tô Nguyệt Hy không hề biết rằng những lời giải thích của cô đã được viết thành tài liệu và trình lên cấp trên. Việc này là không thể giấu giếm mãi được. Quốc gia sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vậy thì thà rằng nói ra sớm, còn chứng minh được Tô Nguyệt Hy trong sạch, tại sao lại không làm? Hơn nữa cơ quan an ninh quốc gia cũng đã cử người điều tra. Có điều, nhân viên của cơ quan an ninh quốc gia không phải là bác sĩ, không thể tiếp xúc với viện trưởng bệnh viện Maria. Nhưng vào lúc này, Tô Nguyệt Hy đã nổi tiếng khắp Càng Thành. Nhân viên cơ quan an ninh quốc gia chỉ cần điều tra sơ qua cũng biết cô có liên quan đến bệnh viện Maria vì cứu người. Còn được mời làm bác sĩ khách mời ở bệnh viện Maria một thời gian. Điều này đã gần như trùng khớp với những gì Tô Nguyệt Hy nói. Cảnh sát cũng phát hiện, viện trưởng bệnh viện Maria không chỉ một lần mời cô ở lại Cảng Thành, nhưng cô đều không đồng ý. Nếu Tô Nguyệt Hy thực sự là gián điệp, cô không thể nào công khai như vậy. Nếu Tô Nguyệt Hy không đủ trung thành với quốc gia, chắc chắn sẽ ở lại Cảng Thành không trở về. Như vậy có thể thấy, Tô Nguyệt Hy chính là một đồng chí yêu nước yêu dân. Như vậy thì không còn gì phải điều tra nữa. Cứ như vậy, trong khi Tô Nguyệt Hy không biết gì, lời nói dối của cô đã trở thành sự thật, cô cũng không cần phải lo lắng về việc bị vạch trần nữa. Thời gian trôi qua, mùa xuân đến, năm nay do Hứa Đình ở trong quân đội, Tô Nguyệt Hy và anh trai không cần phải trở về thủ đô, có thể ở lại đơn vị để đón Tết. Là ngày lễ lớn nhất của quốc gia, Tết trong quân đội vừa náo nhiệt vừa đầy đủ. Các chương trình như chiếu phim ngoài trời, biểu diễn ca múa nhạc của Đoàn Văn Công, múa rối ra và nhiều chương trình khác được trình diễn lần lượt tại đơn vị. Tất nhiên, máy ghi hình của Tô Nguyệt Hy vẫn là thứ được yêu thích nhất, bởi vì những bộ phim, chương trình truyền hình chiếu từ máy quay đều là những thứ mà mọi người chưa từng xem. Không chỉ có giải trí, điều quan trọng nhất chắc chắn là ăn. Quân đội đã g, y, ế, c 5 con lợn béo để mọi người có thể thưởng thức những bữa ăn có thịt mỗi ngày. Trong ngày Tết cổ truyền, đơn vị đã chuẩn bị 3 loại sủi cảo với những hương vị khác nhau. Sủi cảo thịt lợn nấm, sủi cảo thịt lợn cà rốt và sủi cảo thịt lợn hành, đủ để mọi người thưởng thức no nê. Trải qua một năm mới vui vẻ, Hứa Đình cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không muốn rời khỏi đây nữa. Tô Nguyệt Hy thuyết phục bà ấy, nếu muốn ở lại thì cứ ở lại, họ không phải không nuôi nổi bà ấy. Nhưng Hứa Đình chỉ nói đùa thôi, bà mới chỉ ngoài 40, nếu bây giờ đã nghỉ hưu thì đúng là trò cười. Sau Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ của Hứa Đình kết thúc, bà ấy đành phải trở về. Do bà mang theo TV, Tô Nguyệt Hy lo lắng việc vận chuyển có thể gặp trục trặc. Sau khi tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng đã tìm được một đội xe tải từ thị trấn về thủ đô, sắp xếp cho bà đi cùng. Sau đó, không còn việc gì lớn xảy ra, Tô Nguyệt Hy dành buổi sáng để khám bệnh, buổi chiều và tối để nghiên cứu thuốc thành phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc họ nộp đơn xin gọi các chuyên gia, giáo sư về, vẫn chưa nhận được hồi đáp, không biết liệu có được chấp thuận hay không. Cách chương.